Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1922. Chương 1922. Bỏ huyện chuyển thành phố. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi múp 04 đề cử Nguyệt Phiếu Văn Quang Hoa lần này vậy. Đi tham gia bình chọn. Xuống xe thời điểm hàng này ôm 3 phần thưởng ly. Xem được Vạn Phong hàm răng bốc lên lạnh gió, hắn cũng không ngại mệt mỏi được hoảng. May cái này 3 phần thưởng ly không phải thiết làm. Nếu như là thiết làm hắn nhất định sẽ mệt mỏi hộc máu. Vạn Phong đối với lần này đi tham gia bình chọn đoàn đội bày tỏ chúc mừng. Lần này tập đoàn Nam Loan đưa đi bình chọn chỉ có xe hơi, thứ khác không có đưa đi bình chọn. Nếu như cầm bừa bộn cũng đưa đi, không nhất định có thể ôm nhiều ít kim bôi trở về đây. Có thể nói tập đoàn Nam Loan tùy tiện một cái sản phẩm đưa đi bình chọn, vậy cũng là kim tưởng người đoạt giải. Trong đó xe gắn máy và máy tiện trước kia được qua kim tưởng liền liền không đưa đi. Được một lần là được. Hàng năm lão đưa đi cũng là một kiện rất sự việc phiền lòng. Năm trước đưa đi đều là kim tưởng, năm nay nhưng mang theo một cái bạc phần thưởng trở về. Lật đấu xe thu được bạc phần thưởng. Nhắc tới bạc phần thưởng lấy được có chút khó hiểu, bởi vì triển lãm lên không có cùng nó hình dáng giống như vậy. Liền chính nó, bộ bên trong cuối cùng liền cho nó ban gửi một cái bạc phần thưởng. Thật ra thì những thứ này bình chọn cũng chỉ thời điểm làm quảng cáo có thể vang dội điểm, có thể gia tăng điểm sản phẩm danh tiếng và mọi người độ tín nhiệm. Vạn Phong cũng không làm sao coi ra gì, không thấy chính hắn liền cho tới bây giờ không đi lãnh quá khen. Bất quá người tiêu thụ sẽ tin cái này. Lại qua 2 năm người nước ngoài bắt ở người TQ tin cái này nguyên nhân cử hành một ít đặc biệt đối. Với TQ bừa bộn quốc tế kim tưởng, trong nước nhà máy chỉ cần hoa số lượng nhất định tiền là có thể lấy được được. Sau đó cầm về kéo đại kỳ làm ra hổ. Nếu như qua 2 năm không có cái gì đó quốc tế kim tưởng liền sẽ ảnh hưởng sản phẩm lượng tiêu thụ nói. Vạn Phong chuẩn bị mình phát minh một cái. Thuận tiện dùng bên ngoài văn viết cái giấy chứng nhận làm một kim bôi tìm một người ngoại quốc địa. Danh gắn, ai còn sẽ thật nghe nha. Kim tưởng chuyện rất nhanh liền bị Vạn Phong ném tới sau ót đi. Hồng Nhai lập tức phải cử hành bỏ huyện chuyển thành phố nghi thức. Hắn đang do dự muốn không muốn tham dự. Thật giống như không ra tiệc không tốt. Xem ra lần này lại muốn đi một chuyến. Vừa tiến vào tháng 9. Huyện thành Hồng Nhai bên trong là có thể thấy bỏ huyện chuyển thành phố khẩu hiệu. Đến lúc trung tuần tháng 9, những thứ này khẩu hiệu liền chuẩn bị ùn ùn kéo đến. Huyện thành Hồng Nhai trên mặt mọi người cũng không khí vui mừng. Thật giống như một bỏ huyện chuyển thành phố bọn họ liền tập thể bước vào chủ nghĩa cộng sản như nhau, bỏ huyện chuyển thành phố quả thật coi như là một cái tin tốt. Ở tháng 9 còn có khác một cái tin tốt truyền tới. Không ngủ không nghỉ Vương Văn Thành đoàn đội rốt cuộc nghiên cứu ra 16M DRAM ổ lưu trữ chip. Trở thành cái thứ tư nghiên cứu thành công xí nghiệp. Nhưng khá cái châm chọc ý vị là, ngay tại Vương Văn Thành 16M DRAM ổ lưu trữ chip nghiên cứu thành công, thắng lợi vui sướng còn không có ở trên mặt tiêu tán. Ước chừng 3 ngày trôi qua, Ba Sinh dẫn đầu Nhật Bản, đẩy ra đệ nhất thế giới cái 64cm sản phẩm. Cũng chính là từ nơi này một năm dạy Ba Sinh chính thức thay thế Nhật Bản thành DRAM lĩnh vực bá chủ. Hơn nữa làm chùm chính là hơn 20 năm, Vương Văn Thành nụ cười ngay tức thì biến thành đắng chát. Xoay người muốn lại đi liều mạng, Vạn Phong không để cho hắn lại đi liều mạng. Hơn nữa trước thời hạn cho bọn họ phát ra 1,6 triệu nguyên tiền thưởng. Theo nghiên cứu khoa học đoàn đội thành viên càng ngày càng lớn, Vạn Phong cảm thấy lúc đầu tiền thưởng tiêu chuẩn đã không đủ để cân nhắc bọn họ lấy được nghiên cứu khoa học thành quả. Năm nay dạy hắn chuẩn bị đem tiền thưởng số lượng lại lật một phen. Không có lực vật chất kích thích người thì sẽ không có mênh mông động lực. Vương Văn Thành cái này liền thành quả lấy được được phần thưởng cao nhất là hoàn toàn không có vấn đề. Vạn Phong cho Vương Văn Thành đoàn đội phát ra tiền thưởng sau đó. Cưỡng chế tính cho bọn họ thả nửa tháng kỳ nghỉ. Những người này trừ ăn Tết có thể nghỉ phép bên ngoài. Còn lại thời gian cơ hồ đều đang làm việc. Đừng mệt mỏi tốt tốt, dựa vào ỷ lại. Nói những thứ này nữa người là Vạn Thủ Ngô người. Mệt là không dễ ăn nói. Có thể nghiên cứu thành 16M ổ lưu trữ chip Vạn Phong liền vô cùng hài lòng. Hắn cảm thấy không cần đi vượt qua ba sinh. Chỉ cần theo ở hắn bước chân nó cũng không dám làm sằng làm bậy. Giống như TQ Nhạc Khải phim nhựa. Có nó ở cái gì cô Đắc vẫn là Konica ngươi cũng không dám mù mấy cầm bán. Cô Đắc mấy lần muốn thu mua Nhạc Khải. China Lucky phim cũng không có được như ý. Kém không nhiều tức giận thất khiếu bốc khói. Có câu nói tốt, tử hệ vong ơn bội nghĩa. Đắc chí liền ngông cuồng. Ba sinh đang nghiên cứu thành công 64M ổ lưu trữ chip sau đó. Quả nhiên đắc chí liền xương cuồng. Cầm 64M ổ lưu trữ chip lấy cực cao giá cả bán ra. Cao hơn lúc đó giá thị trường cách gấp đôi bán ra. Thậm chí cầm 16M ổ lưu trữ chip và 4M ổ lưu trữ chip giá cả vậy tăng lên gấp đôi. Ba sinh một nói giá. Nhật Bản nhà máy hiệu buôn không biết điều vậy đi theo tham gia náo nhiệt. Ổ lưu trữ tấm chip giá cả ở một đêm bây giờ liền tăng. Nguyên bổn đã bị ngoại quốc máy vi tính xí nghiệp đánh quân lính tan rã trong nước máy vi tính xí. Nghiệp lại là liên tiếp gặp tai nạn. 64M ổ lưu trữ chip tạm thời không dùng được. Nhưng là 4M và 16M ổ lưu trữ chip là chủ yếu. Cái này lại tăng lên sản phẩm chi phí. Vốn cũng không có ưu thế sản phẩm lại là mất đi một ít ưu thế. Vừa lúc đó, Bắc Tinh 109 nhà máy âm thầm tại thị trường lên đẩy ra 16M ổ lưu trữ. Giá cả không có tăng giá. Ngược lại còn so với ban đầu giá cả tiện nghi một chút. Vương Văn Thành đoàn đội bản thân chính là 109 nhà máy người. Bọn họ nghiên cứu ra thành quả thuộc về Hoa Quang và 109 nhà máy tổng cộng có. Sản xuất bản thân chính là 109 nhà máy sự việc. Hoa Quang cũng không tham dự trong đó. Quốc nội đợt sóng và Trường Thành đầu tiên dùng 109 nhà máy ổ lưu trữ chip. Cái này làm cho chúng ở tiêu thụ lĩnh vực có một chút về giá cả ưu thế. Miễn cưỡng có thể duy trì ở mình sinh tồn. Cái này một ngoài ý muốn xuất hiện, lập tức liền làm rối loạn nước ngoài ổ lưu trữ nhà máy hiệu buôn chỉ tính theo ý mình. Để cho ba sinh vô cùng căm tức, chúng bây giờ thành nghề nghiệp dẫn đầu người, vốn là muốn bằng vào một điểm này lấy được sản phẩm định giá quyền. Cho tới nay chúng đều là lấy Nhật Bản xí nghiệp là đối thủ cạnh tranh. Không nghĩ tới TQ vẫn còn có một cái có thể sản xuất 16M ổ lưu trữ tấm chip nhà máy. Vì vậy, ba sinh phái người đến TQ tới điều tra 109 nhà máy. Dự định mua TQ cái xí nghiệp này. Nếu như không mua được sẽ dùng hùn vốn phương thức nắm giữ 109 nhà máy. Vạn Phong đây là cũng không biết trên thị trường sắp phát sinh cái gì. Bởi vì hắn đang tham gia Hồng Nhai bỏ huyện chuyển thành phố nghi thức. Năm 1992 ngày 21 tháng 9, Hồng Nhai chính thức bỏ huyện chuyển thành phố. Từ ngày này trở đi chính thức biến thành thành phố Hồng Nhai. Ngày này, thành phố Hồng Nhai mới mở trên đường khắp nơi đều cắm đầy cờ màu sắc. Mới mở trên đường không treo lên liền đại phúc khẩu hiệu. Viết cái gì nhiệt liệt chúc mừng Hồng Nhai bỏ huyện chuyển thành phố. Hồng Nhai nhân dân vui nghênh bỏ huyện chuyển thành phố một loại nói. Từ 8 giờ bắt đầu, ở chánh phủ trên quảng trường, nguyên huyện quan lớn huyện trưởng làm trọng yếu lên tiếng. Vạn Phong ngồi ở dưới đài, thỉnh thoảng lễ phép tính vỗ bàn tay. Thật ra thì trên đài cũng nói cái gì hắn căn bản là không có nghe rõ. Dù sao người ta vỗ tay hắn liền theo tham gia náo nhiệt. Thật vất vả cùng bọn họ kể xong, trên quảng trường bắt đầu đốt thả dây pháo. Nghe nói ngày này buổi sáng và buổi tối ước chừng thả 100.000 nhiều dây pháo. Dây pháo minh chiếu xong tất, đến từ Hồng Nhai tất cả nội thành và tất cả hương trấn vểnh cao ương ca đội liền đi lên phố lớn dọc. Theo mới mở đường một đường múa hát tưng bừng, dọc đường bộ mặt thành phố quơ quốc kỳ cờ màu sắc cho cái đội ngũ này cố gắng lên ủng hộ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-init-nối-tins-nối-quat-nối-kyoat-nối-kosoi- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả Vương Bình Thiên Hạ.